Tốt Rivers nhìn quan giáp càng lúc càng nhỏ trong mắt hắn. Biến mất trên không. Mặt hắn trầm như nước, xoay người dặn dò, chuẩn bị xe, chúng ta phải tới thành phố Terry sớm chút. Sự phẫn nộ trong lòng Tốt Rivers biến mất tâm, mà thay vào đó là sự bất an mãnh liệt. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Trong thời gian cực ngắn, bầu trời của cả hành tinh Giật Cúc trừ sư sĩ đoàn Pát Pát cũng không có thêm một cái quan giáp của thế lực khác nào. Hành vi bất thường của sư sĩ đoàn Pát Pát cũng làm rộ lên lời đồn trên cả hành tinh Giật Cúc, lòng người hoảng loạn. Nhưng lại không có ai dám đứng lên nói gì, bởi vì có tin tức ngầm nói, có một tàu vũ trụ vì không đồng ý hạ cánh mà bị bắn hạ. Cho dù sư sĩ đoàn Pát Pát trước giờ thấp giọng, nhưng lại không có ai có bất cứ hoài nghi nào đối với thực lực của bọn họ. Mỗi cư dân của hành tinh Giật Cúc đều biết, nhất định có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Nếu không, sư sĩ đoàn Pát Pát vẫn luôn thấp giọng tại sao lại lớn tiếng như thế? Rốt cuộc sẽ xảy ra việc gì? Mỗi người đều hoảng sợ chờ đợi. Chuyện lớn sắp xảy ra này sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào đối với người dân ở đây? Cuộc sống bọn họ sẽ chịu thay đổi thế nào? Chương 438, Trùng Phùng, hạ, ngươi là Trương Vũ. Diệp Trùng đánh giá gã đàn ông ở trước mặt này. Trương Vũ cũng đang đánh giá Diệp Trùng, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn bị gọi đơn độc tới phòng điều khiển chính, loại đối đãi đặc biệt này làm hắn vô cùng bất an, nhưng hắn vẫn cố làm mình biểu hiện trấn định, gật đầu trả lời, chính là ta. Từ giờ trở đi, an toàn của ngươi sẽ chịu sự bảo đảm của chúng ta. Diệp Trùng lạnh nhạt nói. Trương Vũ ngạc nhiên nhìn thiếu niên tuổi tác không hề bao lớn ở trước mặt này, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là mình đã gặp phải xã hội đen trong truyền thuyết rồi sao? Khi Tốt Rivers tới thành phố Terry, vừa đúng lúc nhìn thấy một tàu vũ trụ hạ cánh. Bên cạnh tàu vũ trụ này có không dưới 1000 cái phi hành khí quái dị đó đang bay bảo vệ, giống như chúng tinh cũng nguyệt, các vì sao vây lấy mặt trăng. Đứng trên mặt đất nhìn, đội ngũ bay khổng lồ này mang lại cảm giác áp bức to lớn cho người ta. Uy phong thật lớn. Sắc mặt Tốt Rivers có chút ngưng trọng, xem tư thế tới này thì biết không phải người bình thường. Nhưng điều làm người ta không thể tin được là tàu vũ trụ này, theo lý, nếu như là nhân vật lớn gì đó, vậy tàu hắn ngồi nhất định là một tàu vũ trụ cỡ lớn cao cấp, mà sẽ không giống như tàu vũ trụ đường dài cấp hành tinh bình thường ở trên không này. Loại phi thuyền dân dụng này vô luận là tính an toàn hay là sự thoải mái đều không thể thỏa mãn yêu cầu của mấy nhân vật lớn đó. Cảnh tượng trước mắt xem ra quái dị vô bì, giống như một đám đại hán vạm vỡ mặc đồ tây, đi giày da lại cẩn thận từng ly từng tí vây quanh một tên ăn mày mặc đồ rách rưới. Tàu vũ trụ này quả nhiên hạ cánh ở căn cứ của sư sĩ đoàn Pát Pát. Tốt Rivers không do dự thêm, ra lệnh thuộc hạ điều khiển xe đi tới căn cứ của sư sĩ đoàn Pát Pát. Tang Phổ, Tang Thiết, Tang Lăng kích động nhìn Diệp Trùng. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh. Ba người không hẹn mà cùng mở miệng. Diệp Trùng nhìn ba người, trong lòng cũng quay cuồng không thôi. Phong độ của Tang Phổ có hơn trước vài phần, đứng ở đó mặt sâu như nước, trong cái nhấc chân, giơ tay, phong độ đại tướng lộ ra rành rành. Mà Tang Lăng so với trước càng thêm xinh đẹp, Tang Thiết vẫn giống như trước, nhưng cũng trở nên càng thêm trầm ổn. Ta đã trở về. Diệp Trùng nhẹ nhàng trả lời. Tiên sinh trở về rồi. Tiên sinh trở về rồi. Trong căn cứ vang lên tiếng hoan hô vang trời. Đối với tiểu tiên sinh dạy bọn họ chế tạo quan giáp tông ủi, giúp bọn họ vượt qua thú triều, lại dẫn bọn họ ra khỏi thiên vực trì này. Tất cả tang tộc đều yêu mến tận đáy lòng. Nhưng khi giới thiệu người khác tiếp đó ngược lại xảy ra chút vấn đề. Người khác còn được, chỉ mình Nhuế Băng, Diệp Trùng không biết nên giới thiệu thế nào. Nàng ta là... Diệp Trùng nghiêng đầu, lại không biết tiếp đó nên giới thiệu thế nào. Bạn bè. Cách nói này rất tự nhiên bị hắn phủ quyết. Thì ra là sư mẫu A. Tang Lăng hiểu ý người khác chủ động lên trước. Những người tang tộc còn lại lúc này mới lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Thì ra là sư mẫu, chẳng trách tiên sinh lại thẹn thùng. Mấy người bọn họ đều từng theo Diệp Trùng học tập. Trong lòng bọn họ, Diệp Trùng chính là thầy của bọn họ, cho nên tiếng sư mẫu này cũng nói tự nhiên tột cùng. Cho dù Nhuế Băng trước giờ trấn định, mặt cũng sạc cái đỏ lựng lên. Toàn bộ ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Nhuế Băng. Mỗi người tang tộc đối với vợ của tiểu tiên sinh đều vô cùng tò mò, vô số ánh mắt nóng bỏng trong khoảnh khắc đều hướng hết về Nhuế Băng. Diệp Trùng lập tức bị coi như không thấy. Tang Phổ nhìn ra cảnh khó của Nhuế Băng, liếc nhìn Diệp Trùng, nhẹ nhàng cười, chủ động bước ra giải vây cho Diệp Trùng và Nhuế Băng, quát người xung quanh, toàn bộ tập trung ở đây làm cái gì? Nên làm cái gì thì làm cái đó. Tiên sinh không dễ gì trở về, đương nhiên phải nghỉ ngơi một lát. Giải tán đi, giải tán đi. Có thể nhìn ra uy tín của Tang Phổ với mọi người càng cao hơn trước, mọi người chỉ đành không tình nguyện mà giải tán. Tang Lăng cười nói với Nhuế Băng, tiểu sư mẫu, chúng ta đi vào đi. Tiểu tiên sinh dẫn theo một cô gái xinh đẹp như tiên nữ trở về. Tin tức này giống như mọc cánh, lập tức truyền khắp căn cứ. Phòng hội nghị. Không giống sự cao hứng mạnh mẽ vừa rồi, sắc mặt mỗi người lúc này đều ngưng trọng vô cùng. Trước mặt bọn họ, hình ảnh nổi của tinh vực xung quanh hành tinh Giật Cúc được chiếu ra trôi nổi trên không. Một điểm đỏ tươi chói mắt dị thường ở trên đó. Chỗ này chính là một trong những điểm không gian bất ổn, cũng là điểm không gian bất ổn gần chúng ta nhất. Tạm thời vẫn không cách nào phán đoán mấy điểm không gian bất ổn này có phải là dấu hiệu xuất hiện của mấy sinh vật đó không. Diệp Trùng giới thiệu vắn tắt tình hình một lượt. Mỗi người sau khi nghe thấy Diệp Trùng kể lại trận chiến ở thông đạo tự do đều không khỏi hoảng sợ biến sắc. Ba đại thế gia, bọn họ đã sớm nghe thấy, quan giáp đoạn của ba nhà chính là đội quân chiến đấu được công nhận mạnh mẽ nhất của cả thiên hà Hà Việt. Càng huống chi người dẫn đầu còn là cao thủ đỉnh cấp giống như ba đại cao thủ. Nhưng chính như thế, tỷ lệ thương vong trong trận chiến này của bọn họ vẫn đạt tới một con số cao tới mức kinh người. Đội quân chiến đấu sau cùng còn sống sót không tới 20%. Có thể tưởng tượng trận chiến đó thảm khốc thế nào? Sắc mặt mấy người Tang Phổ tuy có chút ngưng trọng, nhưng không ai lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước khi gặp được Diệp Trùng, bọn họ mỗi ngày đều sống ở rìa sinh tử, mức độ dẻo dai của thần kinh còn lâu cư dân của thiên hà Hà Việt mới có thể tưởng tượng ra được. Càng huống chi, đây chỉ là một loại sinh vật bất minh, cho dù chúng có mạnh mẽ, chẳng qua cũng chỉ là một loại sinh vật. Mà thứ tang tộc ở thiên vực trì làm quen nhiều nhất chính là mấy con dạ thú không biết tên kỳ hình quái trạng đó. Vị trí này thật là chết người a. Tang Phổ cười khổ nói, chỉ màn hình, các người xem, nếu như ở chỗ này một khi thật sự xuất hiện loại sinh vật bất minh mà tiên sinh nói, vậy liên lạc của chúng ta và trong tộc sẽ thành vấn đề. Nếu như chúng lại di chuyển về phía vành đai tử vong, vậy qua lại của chúng ta và trong tộc sẽ hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Trên màn hình. Điểm đỏ đó mau chóng lan rộng, biến thành một khu vực màu đỏ. Khu vực màu đỏ này giống như một vật cản đường màu đỏ, vừa đúng chắn ngang con đường phải đi qua của thiên vực trì và hành tinh Giật Cúc. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tàn Thiết lớn tiếng buông ra một câu, ánh mắt nóng rực của hắn nóng bỏng nhìn Diệp Trùng. Đối với loại phần tử hiếu chiến như hắn đây mà nói, ngày tháng qua đi trước mắt rõ ràng bình lặng tới mức giống như nhạt như nước lã. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tang Lăng cũng gật đầu, vô luận thế nào, qua lại với trong tộc nếu như bị cắt đứt, đây là điều bọn họ vô luận thế nào cũng không thể chấp nhận. Ánh mắt mang theo vài phần trưng cầu của nàng nhìn về phía Diệp Trùng. Tang Phổ bình tĩnh nói, ý kiến của ta cũng giống như vậy, chuẩn bị chiến đấu. Nói xong, hắn cũng nhìn Diệp Trùng. Ánh mắt ba người toàn bộ đều hướng về phía Diệp Trùng. Chuẩn bị chiến đấu. Giọng nói của Diệp Trùng như chém đinh chặt sắt. Top Rivers không hề nhìn thấy Diệp Trùng, tiếp đãi hắn vẫn là quả lão đại. Bản thân quả lão đại cũng không rõ tình hình, nếu như giải thích với Top Rivers, cũng chỉ đành cố sức xoay sở. Top Rivers lòng nóng như lửa, nhưng cũng bó tay chịu trận. Nếu như nói trước khi Diệp Trùng chưa tới, căn cứ đã rất bận rộn, vậy hiện giờ cả căn cứ giống như lên dây cót vậy, bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Trương Vũ bị Diệp Trùng gọi tới, công tác chủ yếu của hắn chính là liên lạc với mấy người mục thương. Hành tinh Giật Cúc cực kỳ lạc hậu, xây dựng mạng mô phỏng gần như là số không, mà mấy người Tang Phổ đối với phương diện này không biết tí gì, hoàn toàn chưa nghĩ qua phát triển phương diện này. Nhưng cơ bản của Trương Vũ quả nhiên vững chắc vô cùng. Dưới sự chấp vá lung tung, miễn cưỡng làm ra một cái máy phát tín hiệu có thể lên mạng mô phỏng. Chỉ là trang bị này quả thật tệ tới mức đáng thương. Nhưng may mà mục thương mười mấy ngày nữa sẽ tới, tới lúc đó thì đây sẽ không phải là vấn đề. Từ sau khi biết được quan hệ giữa Diệp Trùng và Long Hổ Hiệp Lữ, Trương Vũ vô cùng sung sướng đồng ý hợp tác. Mà khi biết được công việc mỗi ngày của hắn là liên lạc với Long Hổ Hiệp Lữ, hắn càng hưng phấn dị thường. Tan Thiết lại bị phái đi Thiên Vực Trì, lực chiến đấu của hành tinh Giật Cúc hiện giờ không hề đủ. Nhiệm vụ của hắn là trở về điều tới đội quân ít nhất 1 vạn người. Ngoài điều này ra, cùng trở về với hắn còn có lượng lớn vật tư chiến đấu. Lão già Phá Xa lập tức liền vùi đầu vào trong cải tạo quan giáp tông ủi. Đối với chuyển động cơ giới, lão chính là chuyên gia chân chính. Mức độ si cuồng của lão làm mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Ngày thứ ba, lão già Phá Xa với cặp mắt giăng đầy tơ máu đã lập ra một phương án cải tiến. Mọi người đều không khỏi kính trọng vô cùng tinh thần coi trọng nghề nghiệp của lão. Chỉ có mấy người Diệp Trùng và Nhuế Băng từng trải qua trận chiến đó mới hiểu lão già Phá Xa tại sao lại liều mạng như vậy. Không thể không nói, thành tựu của lão già Phá Xa ở phương diện chuyển động cơ giới còn lâu kẻ nửa mùa như Diệp Trùng có thể so sánh được. Đơn giản lại hiệu suất cao. Trải qua tính toán của quan não, tính năng điều khiển của quan giáp tông ủi đã qua cải tiến có thể tăng thêm 17%, tiêu hao năng lượng giảm 9%. Số liệu này có uy tín cực kỳ, là do Mục Thương đưa ra. Phương án cải tạo này ngay cả Diệp Trùng cũng không thể không khâm phục, điều càng quan trọng hơn là cả cái phương án cải tiến này đối với việc thay đổi của quan giáp tông ủi vô cùng nhỏ, chu kỳ cải tạo cũng rất ngắn. Diệp Trùng không do dự thêm, ra lệnh một tiếng, tất cả quan giáp tông ủi lập tức tiến hành cải tạo. Mà việc giám sát điểm không gian không ổn định đó cũng vẫn luôn không hề gián đoạn. Bộ thiết bị giám sát này còn là do Top Rivers lấy ra từ phòng thí nghiệm của một trường học địa phương. Cũng chính việc này, mấy người Diệp Trùng sinh ra chút hảo cảm đối với hắn. Trên thực tế, Top Rivers vừa nghe thấy thiết bị giám sát thì đại khái đã đoán ra việc thế nào, cũng phối hợp vô bì. Có sự phối hợp của vị quan chấp hành hành chính cao nhất hành tinh Giật Cúc này, hiệu suất công việc của mấy người Diệp Trùng tăng mạnh. Du khách khác giống như trên con tàu vũ trụ đó thì do Top Rivers tới an ủi, rất mau bọn họ liền bị được đưa tới ở trong một chỗ chuyên môn. Chiến tranh chính là đốt tiền. Cảm ngộ của Diệp Trùng đối với câu nói này hiện giờ sâu sắc vô cùng, công sức mấy ngày, tiền mấy người tan phổ kiếm lâu như vậy liền tiêu hết hơn một nửa. Các loại vật tư, các loại thiết bị đều cần lượng lớn tiền. Điều quan trọng nhất lại là các loại thiết bị máy móc tầm xa, giá của vũ khí công kích tầm xa có tính năng xuất sắc cao ngất làm cho Diệp Trùng liếu cả lưỡi. Nhưng lại không thể không mua, giáp sát ngạc trùng nếu như không có vũ khí tầm xa đối phó thì rất phiền phức. Càng huống chi chỗ mà tình huống có thể xuất hiện đó không giống thông đạo tự do, xung quanh là nơi trống trải. Rất khó hình thành vây giết. Bản thân hành tinh Giật Cúc cực kỳ nghèo khó, không có béo bở, Top Rivers ở trên vấn đề này cũng lực bất tòng tâm. Nhìn tiền bạc biến mất với tốc độ kinh người, Diệp Trùng đau đầu vô cùng, nhưng lại không thể không suy nghĩ nát óc tìm cách. Chương 439, dự đoán. Không thể không nói, kiếm tiền đối với Diệp Trùng mà nói, luôn là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Trước mắt, nhất thời hắn cũng không có phương pháp giải quyết nào tốt, chỉ đành đợi mấy người Mục Thương tới. Toàn bộ sức chú ý chủ yếu nhất của hắn hiện giờ đều đặt trên việc giám thị khu vực không gian không ổn định. Bởi vì không có thiết bị ước lượng tính ổn định không gian chuyên môn, bọn họ chỉ đành sử dụng phương pháp đơn giản nhất, vài đội tuần tra luân phiên thực hiện giám sát khu vực này. Diệp Trùng cũng từng tự mình tới khu vực đó. Nhưng vì không có thiết bị chuyên môn để tiến hành ước lượng, hắn cũng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào. Toàn bộ tất cả liên lạc đối ngoại của hành tinh Giật Cúc đều bị sư sĩ đoàn Bát Bát khống chế, mà trong này, Trương Vũ có tác dụng khá quan trọng. Toàn bộ tất cả liên hệ giữa hành tinh Giật Cúc và hành tinh khác đều bị cắt đứt, nó hiện giờ đã trở thành một hành tinh cô lập. Do nguyên nhân ở chốn xa xôi, thiếu hụt tài nguyên, hành tinh Giật Cúc trước giờ đều không ở trong phạm vi giám sát của ba đại thế gia. Một hành tinh mà ngay cả hải tặc cũng lười để ý, giá trị của nó cũng có thể nghĩ ra được. Càng huống chi, ba đại thế gia hiện giờ cũng tự lọ không xong. Trên thực tế, điểm không gian không ổn định của cả thiên hà Hà Việt tổng cộng có 7 cái. Trong phạm vi thế lực của mỗi nhà trong ba đại thế gia tổng cộng có 4 cái, Diệp gia có 1 cái, Tuyết Lai tộc có 1 cái, Bộ Lạc Hy Phượng xui xẻo nhất, trong phạm vi thế lực của bọn họ có 2 cái. Ba điểm không gian không ổn định khác lại phân tán ở các địa phương khác của thiên hà Hà Việt, hành tinh Giật Cúc chính là một chỗ trong đó. Ba đại thế gia lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái thời chiến, ai nấy như lâm đại địch. Mà động tác của bộ Lạc Hy Phượng càng thêm khoa trương, bọn họ hoàn toàn thực hiện có cụm phòng thủ. Giới bị thời chiến của ba đại thế gia dẫn tới sự chú ý của cả Thiên Hà Hà Việt. Tần số tin tức của Thiên Hà Hà Việt hiện giờ mỗi ngày đều đang phát sóng báo cáo liên quan tới trạng thái chiến đấu của ba đại thế gia. Mọi thứ xảy ra trong thông đạo tự do, ba đại thế gia đều nín thinh không nói, bên ngoài hoàn toàn không biết bọn họ vừa trải qua một trận chiến thảm liệt thế này. Do đó các loại phiên bản suy đoán xuất hiện bất tận, nhiều ý kiến khác nhau mà ba đại thế gia không một ngoại lệ đều giữ yên lặng. Không có bất cứ giải thích nào cho hành vi của bọn họ. Tra được là chuyện gì chưa? Tiêu Uyển nhìn chằm chằm đại hán trước mặt hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm. Bộ lễ phục tối bằng gấm đen bóng, mềm mượt phát họa thân thể nàng hoàn mỹ vô khuyết, trong khí chất bình lặng mang theo vài phần uy nghiêm của bậc bề trên, sự ung dung, hoa quý giống như đóa bách hợp màu đen nở rộ, làm người ta không nảy sinh chút ý khinh nhờn nào. Người trung niên trước mặt cung kính nói, vẫn chưa tìm ra. Ba đại thế gia đối với tin tức này phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt. Chúng ta tìm không ra bất cứ tình báo liên quan nào. Tướng mạo chất phác không có bất cứ chỗ nổi bật nào, nhưng gương mặt bình hòa lại có thể mang lại cho người ta cảm giác an tâm. Bàn tay to lớn, dày rộng, có đầy vết chai. Rõ ràng là cao thủ đỉnh cấp Bắc Nghiêm của hội cốc. Một thanh niên đang đứng bên cạnh Bắc Nghiêm, quần áo giản dị, màu rậm mắt to, bờ vai rộng lớn. Mái tóc ngắn trên đầu giống như từng sợi thép dựng đứng. Gốc trâu ngắn ngủn càng làm hắn tăng thêm vài phần cảm giác cứng cỏi. Tiêu Uyển dời ánh mắt lên người thanh niên này, Anva, người thấy thế nào? Người thanh niên xem ra giống như nông dân chất phác này lại là thiên tài chiến thuật thanh danh hiển hách của hôi cốc. Anva. Anva trầm ngâm hồi lâu rồi nói, hành vi gần đây của ba đại thế gia xác thực có chút cổ quái. Từ sự điều động và bố trí lực lượng chiến đấu của bọn họ mà xét, bọn họ chắc là không phải đối phó chúng ta, mà hình như đang phòng ngự gì đó. Chỉ là chúng ta hiện giờ không biết tí gì về điều này, cũng rất khó đoán được rốt cuộc là thế nào. Tiêu Uyển mở quang não trong phòng. Ngón tay nhỏ nhắn, thon dài, trắng nõn ưu nhã chỉ hình ảnh xuất hiện trên màn hình nói, đây là báo cáo tổ nghiên cứu khoa học vừa mới đưa ra. Trong báo cáo này có vài thứ rất thú vị, các ngươi có thể xem. Tiêu Uyển cười mỉm, làm một động tác tay mời. Hai người Bắc Quảng và An Va nhìn nhau, thú vị. Có thể làm cho tiểu thư gọi là thứ thú. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thú vị vẫn luôn rất ít. Hai người rất mau liền đặt chú ý lên trên báo cáo được tiểu thư gọi là thú vị này. Báo cáo làm rất chuyên nghiệp, nhưng cũng rất trực quan. Hai người rất mau liền xem lướt qua báo cáo này. Xem xong báo cáo này, hai người đánh mắt với nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Trong báo cáo này, chỉ ra 7 khu vực không gian không ổn định của cả Thiên Hà Hà Việt gần đây. Điều trùng hợp là 4 chỗ trong đó chính là chỗ tập trung nhất chiến lực của ba đại thế gia. Đây cũng là điểm không gian không ổn định nằm trong phạm vi thế lực của ba đại thế gia. Chúng ta tạm thời không biết đây rốt cuộc là trùng hợp thật sự hay là còn có nguyên nhân nào khác. Nhưng điều rất bất hạnh là, hồi cốc của chúng ta cũng có một khu vực không gian không ổn định. Nói tới chỗ này, trong lời Tiêu Uyển không còn chút hài hước nào. Hai người đối diện cũng vẻ mặt ngưng trọng. Báo cáo đó hai người vừa rồi đã xem hết toàn bộ, chỗ trùng hợp mà Tiểu Thư Hiện nói, bọn họ vừa rồi cũng đã phát hiện ra. Trên mặt Tiêu Uyển mang theo vẻ lo lắng nhàn nhạt. Nếu như suy đoán này thật sự bất hạnh trúng, sự việc có thể rất nghiêm trọng. Ba đại thế gia nhất định biết gì đó, nếu không cũng không khẩn trương như vậy. Khu vực không gian không ổn định đó ở trong phạm vi thế lực của sư sĩ Đoàn Hồng Liệt, nhưng ta rất hoài nghi bọn họ có thể khống chế cục diện hay không. Chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng một chút. Ai, bên trong hôi cốc chúng ta quả thật quá hỗn loạn, hỗn chiến lâu năm, tổn hại bên trong quá nghiêm trọng rồi. Chỉ sợ lần này. Lời còn lại Tiêu Uyển không nói ra, nhưng Bắc Quảng và An Va nào có thể không hiểu ý trong đó chứ? Hỗn loạn bên trong hôi cốc bên ngoài hoàn toàn không sao tưởng tượng được. Trong lịch sử, cũng chỉ có khi quân đội liên hợp của ba đại thế gia xâm nhập mọi người mới ôm chặt thành một khối. Mà mấy người Tiêu Uyển chỉ là một trong những thế lực trong số đông đảo thế lực của Hôi Cốc, dưới tình huống thế này mà có thể bảo vệ được mình thì đã không tệ rồi. Nói ra, cơ cấu của Hôi Cốc vô cùng kỳ quái, trường phái, thế lực như rừng, mà trong này đặc biệt nhất chính là tổ nghiên cứu khoa học. Thái độ của tổ nghiên cứu khoa học đối với mỗi thế lực Hôi Cốc, mỗi sư sĩ đều hoàn toàn giống nhau. Nó là một cơ cấu hoàn toàn độc lập, không thuộc bất cứ một thế lực nào của Hôi Cốc. Tổ nghiên cứu khoa học đã xây dựng quy tắc trao đổi cực kỳ hoàn thiện, tổ nghiên cứu khoa học mỗi ngày sẽ phát ra lượng lớn ủy thác, có một số là tìm kiếm nguyên liệu đặc thù, có một số lại nêu đích danh cần tư liệu cơ mật của tập đoàn hoặc thế gia nào đó. Dùng phương pháp gì, tạo thành hậu quả gì, bọn họ đều mặc kệ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ủy thác nào đó, thì ngươi có thể nhận được điểm cống hiến tương ứng. Mấy điểm cống hiến quý giá này, ngươi có thể đổi được vài kỹ thuật nào đó từ tay tổ nghiên cứu khoa học, nếu như là cá nhân, ngươi còn có thể đổi quan giáp siêu cấp hoàn toàn không thể nào mua được trên thị trường. Chỉ cần là người của Hôi Cốc chân chính đều biết, trình độ khoa học kỹ thuật mà tổ nghiên cứu khoa học nắm trong tay không hề thua kém ba đại thế gia chút nào. Như Trung Lan thị của Bắc Quảng, còn có Hôi Tích thú của A Hoa lần trước cùng hắn chấp hành nhiệm vụ, hai cái quan giáp này đều là sản phẩm của tổ nghiên cứu khoa học. Từ chỗ này có thể thấy được thực lực hùng hậu của tổ nghiên cứu khoa học Hôi Cốc. Ở Hôi Cốc, tổ khoa học kỹ thuật mới là kẻ nắm quyền chân chính, không có ai đi đắc tội nó. Có cần điều A Hoa trở về không? Bắc Quảng nhìn Tiêu Uyển. Tiêu Uyển trầm ngâm hồi lâu. Dứt khoát nói, ra lệnh A Hoa lập tức trở về. Ra lệnh tất cả đội ngũ trú thủ bên ngoài lập tức trở về bản bộ. Bản bộ lập tức tiến vào cảnh giới cấp 1. Vâng. Bắc Quảng và Anva đồng thanh trả lời. Bọn họ đều biết, tiểu thư tuy trông yếu ớt, nhưng trên thực tế sát phạt quyết đoán, cực có chủ kiến, hơn nữa đối với việc nắm bắt cục thế còn lâu hai người mới so được. Mệnh lệnh của tiểu thư tuy làm bọn họ cực kỳ kinh ngạc, với cái nhìn của bọn họ, cục thế hình như vẫn không nghiêm trọng tới mức thế này, nhưng hai người vẫn không chút do dự mà chấp hành. Nguyên nhân rất đơn giản. Phán đoán của tiểu thư chưa từng sai lầm, lý trí và nhạy bén của nàng đã sớm khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Hai người vừa định rời khỏi, Tiêu Uyển kêu Anva lại, mỉm cười nói, Anva, nếu như không có gì bất ngờ, quan giáp mới chung linh giả của ngươi chắc là đã đưa tới phòng ngươi rồi. Đây chính là sản phẩm mới nhất của tổ nghiên cứu khoa học A. Anva ngớ người, lập tức mừng như điên, hắn cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, trịnh trọng nói với Tiêu Uyển, ân của tiểu thư, Anva sẽ lấy thân đền đáp. Đối với một sư sĩ mà nói, có lẽ mộng tưởng cả đời chính là có thể điều khiển một cái quan giáp siêu cấp. Càng huống chi thiên tài chiến thuật giống như Anva thế này. Xuất thân bình dân, thứ Anva vẫn luôn điều khiển đều là quan giáp bình thường. Có lẽ ai cũng không ngờ kẻ được xưng là thiên tài chiến thuật Anva lại không hề có thiên phú trời cho ở phương diện chiến thuật, mà chỉ là vì túng thiếu, không có tiền mua quan giáp tốt hơn, chỉ đành sử dụng quan giáp bình thường đọ sức với người khác. Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành chế ra phương pháp khác, liều mạng bỏ sức ở phương diện chiến thuật, dần dà, điều này mới làm hắn có danh là thiên tài chiến thuật. Mặc kệ hắn vô số lần vì cái tên này mà kiêu ngạo. Nhưng lại có một sư sĩ nào không khát vọng mình có một quan giáp siêu cấp chứ? Nhưng điểm cống hiến cần cho mấy quan giáp siêu cấp đó của tổ nghiên cứu khoa học căn bản không phải thứ cá nhân có thể hoàn thành. Không ngờ nguyện vọng lâu nay của mấy năm này hôm nay cuối cùng đã thực hiện. Điều làm hắn cảm động nhất là sự coi trọng của tiểu thư đối với hắn, độ cao của điểm cống hiến cần của chung linh giả, xếp hạng chinh trong quan giáp tổ nghiên cứu khoa học cung cấp. Phải biết rằng, ngay cả Trung Lan thị của Bắc Quảng, xếp hạng ở trong này chẳng qua cũng chỉ thứ 45, Hồi Tích thú lại là xếp hạng 67. Từ điều này cũng có thể tưởng tượng tính năng mạnh mẽ của cái quan giáp này, điều này thế nào có thể không làm hắn cảm kích rơi nước mắt. Bắc Quảng là người từng trải, rất rõ tâm tình lúc này của Anva, vỗ vỗ vai hắn, cười nói, còn ngớ ra ở chỗ này làm gì, còn không mau đi tới phòng coi quan giáp mới của ngươi. Anva nghe nói bỗng cười lên, lập tức co giò chạy ra ngoài. Bắc Quảng nhìn bóng hình mau chóng biến mất của Anva, không khỏi bật cười. Xoay người tỏ ý hành lễ với tiểu thư, sau đó lui ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Nhìn phòng hội nghị không còn một ai, Tiểu Uyển thở dài một tiếng. Ngồi xuống lại, cánh tay nhẹ nhàng dây huyệt thái dương. Nàng lúc này nào có chút sự trấn định và lão luyện vừa rồi, chỉ có vẻ mặt mệt mỏi. Chương 440, Trùng Phùng. Căn cứ sư sĩ đoàn tác tác khắp nơi trong căn cứ là cảnh tượng bận rộn, khắp nơi lan tràn bầu không khí đại chiến sắp tới. Nhưng tuyệt đối khó nhìn thấy trên mặt mấy người tang tộc chút vẻ hoảng sợ nào. Ngược lại, bọn họ đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Đối với tang tộc mà nói, bọn họ đã sớm quen với chiến đấu đã trở thành một phần cuộc sống của bọn họ. Từ khi tới hành tinh Giật Cúc, trừ huấn luyện thì là huấn luyện, bọn họ vẫn luôn kiềm nén, tố dưỡng chiến đấu xây nên từ bé làm bọn họ đối với kỷ luật có thể tuân thủ không hề lơ là. Nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ, thật ra vô cùng khao khát một trận chiến hoành tráng dữ dội. Tuy bọn họ vẫn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ này thì biết nhất định có hành động lớn. Bọn họ giống như một bầy cọp cực đói, toàn thân đầy năng lượng. Trong mấy ngày này, một việc khác được truyền đi sôi nổi chính là liên quan tới Nhuế Băng, nàng là vợ của tiên sinh. Thân phận này đã định sẵn Nhuế Băng không sao thấp giọng được ở chỗ này, tất cả người tang tộc đều đầy tò mò đối với nàng. Phụ nữ có thể làm vợ của tiên sinh chắc cũng không phải là một người phụ nữ bình thường. Trong lòng bọn họ nghĩ như thế. Quả nhiên, lập tức trong mấy ngày này, bọn họ liền sâu sắc hiểu rõ một điểm này. Võ lực mạnh mẽ của Nhuế Băng ở chỗ lấy võ lực làm đầu này của tang tộc, dùng tốc độ nhanh nhất có được sự thừa nhận của tất cả người tang tộc trong căn cứ. Không mạnh thì không xứng là người phụ nữ của tiên sinh, trong lòng mấy người tang tộc, đây là đạo lý đơn giản nhất. Nhuế Băng cũng rất thích chỗ này, ở chỗ này, vĩnh viễn không buồn vì không tìm được đối thủ. So với Diệp Trùng, nàng là võ thuật gia thật sự về mặt ý nghĩa, theo đuổi về mặt võ thuật, nàng và Diệp Trùng có sự khác biệt hoàn toàn. Đây cũng là tại sao võ thuật của Diệp Trùng càng coi trọng thực chiến, càng coi trọng hiệu suất, mà điều Nhuế Băng càng để ý tới hơn là sự đột phá của bản thân. Mục thương đã tới. Tin tức tiền phương truyền tới làm Diệp Trùng vô cùng phấn chấn. Tìm kiếm mục thương là mục tiêu lớn nhất của Diệp Trùng từ sau khi thất lạc với bọn họ. Vừa nghĩ tới mục thương, Diệp Trùng liền nhớ lại khoảng thời gian ở hành tinh rác đó. Đoạn cuộc sống đó thật ra rất không tệ a, trong lòng Diệp Trùng ấm áp. Khóe miệng hơi nhếch lên một cách hiếm thấy. Càng huống chi, dường như vô luận hắn gặp phải vấn đề gì. Chỉ cần mục thương ở bên cạnh thì thường có thể giải quyết thuận lợi. Sự cường đại của mục thương đã sớm khắc sâu vào trong lòng Diệp Trùng, cho dù hắn hiện giờ đã sớm không phải đứa bé cái gì cũng không hiểu, yếu tới mức hồ đồ lúc trước. Trên màn hình, vũ trụ mênh mông, một hạm đội tàu vũ trụ cực kỳ khổng lồ từ từ bay tới trước mắt. Cảm giác ép tới gần làm người ta nghẹt thở lao bổ tới trước mặt. Mà tàu dẫn đầu ở trước hết rõ ràng là Hoa Hoa công tử. Khoảng 1.000 tàu vũ trụ lớn nhỏ không đồng nhất cùng tạo thành một hạm đội. Mặc dù không có một chiến hạm. Nhưng một hạm đội to lớn thế này, cảnh tượng cũng cực kỳ hoành tráng. Tưởng tượng một cái, cảnh tượng vũ trụ đen kịt sâu thẳm, cả ngàn tàu vũ trụ cùng bay, trong đó con tàu lớn nhất đầu đuôi dài tới 10 km. Còn bình thường, đầu đuôi cũng có 5 km. Khi mấy tàu vũ trụ này đông nghìn nghịt xếp đầy màn hình, lực xung kích mang lại cho người ta không gì sánh bằng tới bực nào. Bọn chúng giống như một đàn cá mập thầm lặng, yên lặng bơi lội lặn trong vũ trụ. Trời ơi! Quả lão đại ngây ngốc nhìn màn hình, lầm bầm một cách vô thức. Biểu tình của người khác cũng đặc sắc cực kỳ. Tan phổ liều mạng nuốt nước miếng, khó khăn hỏi Diệp Trùng. Tiên sinh, đây chính là bạn mà ngài đã nói. Ừm. Diệp Trùng gật đầu, là bọn họ. Nếu như không phải tàu dẫn đầu trước nhất là Hoa Hoa công tử, Diệp Trùng cũng sẽ để bọn họ lại một lần nữa đi kiểm chứng thân phận của đối phương. Nhưng Hoa Hoa công tử, hắn quả thật đã quá quen thuộc, nhớ năm đó, vì hoàn thành công trình cải tạo nó, Diệp Trùng đã phải lao lực một trận. Hắn vừa nhìn liền có thể nhận ra, nhưng hắn rất tò mò. Mấy người mục thương lần trước làm sao ngồi tàu Hoa Hoa công tử thoát khỏi biển sương đỏ. Có thể tưởng tượng. Khi một hạm đội vũ trụ khổng lồ thế này hùng dũng xuất hiện ở trên không thành phố Terry, tạo thành hiệu ứng chấn động tới mức nào. Tàu vũ trụ che kín trời đất chen chúc đầy trên không của cả thành phố Terry, Tốt Rivers càng thêm trố mắt, sau khi hoàn hồn, trong lòng lập tức hoảng sợ, lực lượng mạnh mẽ thế này, làm hắn không khỏi lại một lần nữa hỏi trong lòng, bọn họ rốt cuộc là thế lực nào. Hạm đội này hỗn tạp không chịu nổi, các loại hình tàu vũ trụ đều có, rất hiển nhiên, bọn họ khẳng định không phải xuất phát từ ba đại thế gia. Nhưng hắn tiếp đó đã không có thời gian đi suy xét vấn đề này. Một vấn đề gần sát lông mày đặt ra trước mặt hắn, nhiều tàu vũ trụ thế này, đáp xuống là một vấn đề làm người ta rất đau đầu. Hiện giờ quan hành chính của thành phố Terry căn bản là có cũng như không, một sự vụ ở nơi này đều do Top Rivers, quan hành chính cao nhất của hành tinh giật cúc này tự mình sắp xếp. Phòng hội nghị. Diệp Tử, đây là cách thức đăng ký kết hôn điện tử của các ngươi, tổng cộng có 36 kiểu có thể lựa chọn, màu sắc cũng tự do lựa chọn, tỷ lệ hợp pháp 100%, độ khó của sự kiện là 0,3, cung cấp dịch vụ miễn phí. Ngoài ra, căn cứ ghi chép khí tượng 30 năm của hành tinh giật cúc. Trải qua tính toán, trong thời gian từ 60 ngày sau tới 120 ngày, xác suất sinh sôi nảy nở của sinh vật cao nhất là thời gian kết hợp tốt nhất. Câu nói đầu tiên của Mục khi nhìn thấy Diệp Trùng, lời tiếng điện tử lạnh lẽo nói ra lại làm mọi người đều được mặt ra. Mặt Nhuế Băng lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà phủ lên một lớp đỏ rực. Diệp Trùng ngây ngốc mở miệng muốn nói, Mục. Giọng nói của Mục đột nhiên thay đổi, đạp đổ. Đạp đổ mới là vương đạo A. Giọng nói lạnh lót vang vọng khắp cả phòng hội nghị. Tiếp đó lại bổ sung nói, đương nhiên. Dính dáng tới vấn đề kỹ thuật chuyên nghiệp, Diệp Tử, ta tin tưởng năng lực học tập của ngươi, tư liệu chỗ ta đây rất phong phó. Mồ hôi lạnh trên trán soạt cái không thể kìm nén dùng tốc độ kinh người tụ tập thành dòng chảy xuống, Diệp Trùng dùng giọng nói không biết làm sao nói, thương. Cũng may người trong phòng không nhiều, trừ tất cả những người trên tàu Hoa Hoa công tử ra, thêm vào Diệp Trùng và Nhuế Băng. Đối với Tang tộc, Diệp Trùng đều đã đuổi bọn họ ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, Mục thương quá mức kinh thế hải tục, càng huống chi, việc này, càng ít người biết càng tốt. Mục thương không chút thay đổi, vết thương từ vai trái tới eo đó vẫn nhìn mà phát hoảng như thế. Cho dù Diệp Trùng đã thấy nhiều quan giáp siêu cấp như vậy, ngay cả ba cái quan giáp được xưng là mạnh nhất của thiên hà Hà Việt, hắn cũng đã từng thấy, nhưng khi hắn nhìn thấy lại Mục thương, vẫn vì sự ưu nhã và giản khiết của nó mà bị hấp dẫn. Mặc dù có một vết thương lớn như vậy, vẫn không ngăn cản Diệp Trùng suýt xoa Mục thương, Diệp Trùng tin rằng, nếu như Mục thương hoàn hảo vô khuyết, tuyệt không thua kém ba cái quan giáp đó. Đương nhiên người có thể nói như thế với Diệp Trùng không nhiều. Ngay cả tên giống như Liên Nguyệt cũng không dám trước mặt Diệp Trùng nói bậy nói bạ, còn người khác tự nhiên càng không dám. Đây là sao? Đâu ra tàu vũ trụ nhiều như vậy? Các người đã cướp một hạm đội à? Diệp Trùng hỏi. Trong logic của hắn, đây có lẽ là việc có khả năng xảy ra nhất, tuy Diệp Trùng cho rằng xác suất xảy ra của loại việc này quả thật nhỏ tới đáng thương. Hoa Hoa công tử có mạnh hơn chẳng qua cũng chỉ là một chiến hạm cướp một đội tàu khổng lồ thế này, căn bản không thể nào thực hiện. Nhưng điều duy nhất chống đỡ suy đoán này của Diệp Trùng chính là vì bên trong Hoa Hoa công tử có Mục thương. Có sự tồn tại của Mục thương, việc gì đều có thể xảy ra. Ai biết nó dùng tới cách gì? Đây là tàu vũ trụ của chính chúng ta, tổng cộng 902 tàu, phần lớn trong đó là một vài khí tài và thiết bị sản xuất. Thu Mạn ở bên cạnh bước ra giải thích. Đối với Thu Mạn, Diệp Trùng không có cái nhìn thiên lệch gì, chỉ là đối với cách nói của nàng có chút kỳ quái, tàu vũ trụ của chính chúng ta. Tiếng điện tử của Mục lại một lần nữa vang lên, sau khi thất lạc, ta và Thương đã lập nên một kế hoạch, lợi dụng kỹ thuật trong kho tư liệu, thực hiện gia công sản xuất. Thêm vào thực hiện liên minh với thế lực khác. Mấy tàu vũ trụ này là phần lớn thành quả của chúng ta đã thực hiện chuyển dời chúng. Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Đáng tiếc, do thời gian qua cấp bách, chúng ta chỉ có thể chuyển đi phần lớn, thứ khác, khi không tiện nghi cho Thạch gia rồi. Thu Mạn căm hận nói, tuy vừa bắt đầu nàng không hề xuất phát từ tự nguyện, nhưng nàng đã sớm chấp nhận hiện thực, càng huống chi trải qua sự phát triển lâu như vậy. Nàng cũng bỏ vào trong này lượng lớn tâm huyết, lần này vì làm áo cưới cho người khác, nàng đương nhiên trong lòng không cam. Thạch gia? Thạch gia nào? Diệp Trùng hỏi. Thạch gia của Thiên Tinh Giác? Thạch hình của Thạch gia hình như ở chỗ này. Diệp Trùng lộ ra vẻ hồi ức, Thạch hình lúc đầu và con trai nghị trưởng Kim Quy tộc cùng quăng vào tay thủ hạ mình học tập, còn giao ra học phí khổng lồ, do quan hệ với học phí này. Ký ức của Diệp Trùng đối với việc này khá sâu sắc. Các người cướp nàng ta về. Thu Mạn vô cùng kinh ngạc, giống như phản ứng đầu tiên của Diệp Trùng là Mục thương đi cướp tàu vậy, người khác đối với cách nhìn của nàng cùng hoàn toàn giống nhau, loại suy đoán này cực kỳ phù hợp tác phong của Diệp Trùng. Không có. là nàng ta tự mình tới, còn giao tiền nữa. Diệp Trùng cứ như thực nói. Thu Mạn vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào đâu, Thạch Hình ta nghe nói cực kỳ tinh minh à, thế nào lại làm ra việc ngốc thế này, nhưng nếu như nàng ta thật sự ở trên tay chúng ta, vậy ta có cách rồi. Hi hi, ta nhất định làm cho Thạch Thiên Hộ phun ra hết những thứ của chúng ta. Thu Mạn phấn chấn tinh thần, lập tức liền ở một bên suy nghĩ làm sao mới có thể lợi dụng đồng sèn trên tay này tốt nhất. Mục, các người về sau làm sao ra khỏi biển sương đỏ vậy? Từ khi biết Mục Thương thoát khỏi biển sương đỏ, hắn vẫn luôn cực kỳ tò mò đối với vấn đề này. Chương 441, tin tức tốt tin tức xấu, lợi dụng chất keo. Chúng ta về sau mau chóng chế tạo lượng lớn chất keo, lợi dụng tính tự lan ra của nó, tạo thành một lớp chất keo trên bề mặt Hoa Hoa công tử, cách ly kim loại ra. Mục Thương giải thích nói, Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi khen ngợi sự xảo diệu của phương pháp này. Bất qua, tuy Mục Thương nói sơ sài, nhưng Diệp Trùng vẫn biết cả quá trình nhất định nguy hiểm vượt xa mình tưởng tượng rất nhiều. Ai nghĩ ra vậy? Thương. Đáp án của Mục vượt xa dự liệu của Diệp Trùng. Không nói gì, Diệp Trùng mở cửa ra. Gọi mấy người Tan Phổ dắt mấy người Tiểu Thạch Đầu đi nghỉ ngơi, công tác phối hợp giữa hai bên cũng do Tan Lăng và Thu Mạn đứng ra liên hệ. Công tác không gian của Mục Thương lại trở về trên cổ Diệp Trùng. Diệp Tử, tiếp theo ngươi có dự tính gì? Mục hỏi. Nhẹ nhàng xoa mặt dây chuyền trước ngực, Diệp Trùng nói, qua cửa này hãy nói. Mục Thương khá tán đồng với cách nghĩ này của Diệp Trùng. Mấy người Mục Thương tới làm thực lực của Diệp Trùng tăng mạnh. Mấy thứ máy móc thiết bị trong hạm đội đó mau chóng được chuyển tới nơi an toàn. Hành tinh Vật Cốt sản vật thiếu thốn. Đất rộng người thưa, nhưng điều không thiếu nhất chính là đất đai. Đất đai từng mảng lớn được quy hoạch thành sở hữu của sư sĩ đoàn Pát Pát. Gần như trong thời gian vài ngày, ở chỗ không xa thành phố Terry đã dựng nên một khu công nghiệp quy mô cỡ trung. Ở chỗ này, gần như bao hàm chuỗi sản xuất của tất cả linh kiện vũ khí chiến đấu, từ quang não chuyển tải quang giáp tới thiết bị bắn tia laser, từ miếng đệm vang không khí của quang giáp nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn tới cái rẽ quạt của thân tàu tàu vũ trụ cỡ trung, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, nơi này đều có thể sản xuất. Đặc tính tinh thông tính toán của Mục Thương ở mặt này được phát huy tới mức tột cùng. Tất cả chuỗi sản xuất và sản nghiệp có thể tạo thành một vòng kết cấu sản xuất hoàn chỉnh. Cũng tức là nói, khu công nghiệp cỡ trung này đã có năng lực sản xuất lượng lớn quang giáp và tàu vũ trụ, cùng với một vài thành phẩm khác. Khu công nghiệp sau sự ăn mừng lúc đầu liền bắt đầu chạy hết công suất, điên cuồng sản xuất thiết bị bắn tia laser, đây là vũ khí thiếu nhất của hành tinh Vật Cốt trước mắt, vì vậy mà lựa chọn thiết bị bắn tia laser. Mấy người Diệp Trùng cũng cực chẳng đã. Trong cả căn cứ, trừ Mục Thương ra, toàn bộ đều thuần một màu là loại hình cận chiến, vũ khí laser cần điều khiển ở trên tay bọn họ hoàn toàn là giống như phế liệu. Mà loại thiết bị bắn tia laser không cần điều khiển này tuy thiếu hụt về mặt chính xác, nhưng chỉ cần số lượng đủ, có thể hình thành lưới hỏa lực dày đặc, dùng để phòng thủ thì hợp lý vô cùng. Mà máy móc giám sát không gian Mục Thương mang tới cũng làm Diệp Trùng cuối cùng thở phào một hơi. Xung quanh khu vực không ổn định rất mau liền sắp xếp rất nhiều máy giám sát, điều này có thể làm cho mấy người Diệp Trùng đối với biến cố có thể xảy ra lập tức có thể đưa ra phản ứng tương ứng. Mấy người Tang tộc trong căn cứ không hề vì không cần phải tuần tra mà có thể buông lơi. Căn cứ kinh nghiệm với nhuyễn thể tiêm thích mao trùng lần trước, Diệp Trùng sắp xếp cho bọn họ lượng lớn bài luyện tập lao vọt tới trước. Mà thiết bị thông tấn đối ngoại của hành tinh Vật Cốt cũng rực rỡ hẳn lên, do Tiểu Thạch Đầu tọa trấn. Trương Vũ lại đảm nhiệm hỗ trợ, điều này cũng làm cho tính an toàn của mạng mô phỏng hành tinh Vật Cốt đạt tới một chỉ số kinh người. Diệp Trùng hiện giờ hầu hết thời gian đều ở phòng tác chiến. Từ số liệu trước mắt truyền về cho thấy, chỉ số không ổn định của khu vực đó gần đây tăng lên với xu thế cực mạnh. Điều này cũng dẫn tới sự lo lắng của mọi người, bầu không khí trong phòng tác chiến vô cùng ngưng trọng. Nếu như trước khi viện binh của Tang Gia Thôn tới, chỉ số không gian không ổn định đã đạt tới điểm tới hạn, vậy thì rất làm người ta đau đầu. Cái gì? Có tin tức của Hình Nhi. Thạch Thiên Thành nghe thấy thuộc hạ báo cáo, lập tức đứng dậy. Hoa Thúc vẻ mặt trịnh trọng giao báo cáo trên tay tới tay gia chủ, đây là một bức thư sở tình báo vừa mới nhận được trên mạng mô phỏng, đối phương nói biết tông tích của Tam tiểu thư. Nhưng bọn họ yêu cầu tự nói chuyện với ngài. Hoa Thúc là tùy tùng của Thạch Hinh, từ nhỏ thì đã nhìn Thạch Hinh trưởng thành, cảm tình cực sâu. Từ sau khi Thạch Hinh bái sư với đám giới giả đó lần trước thì hoàn toàn bạc vô âm tín, vô luận Thạch gia tốn bao nhiêu nỗ lực đều không có được chút tin tức liên quan nào. Mà đám giới giả năm đó từ sau lần Hoành Không xuất thế đó thì giống như không tồn tại, biến mất khỏi thế giới này. Trong mấy đứa con cái của mình, kỳ vọng của Thạch Thiên Thành đối với Thạch Hinh là lớn nhất, Thạch Hinh cũng chưa từng phụ kỳ vọng của hắn, làm việc quả quyết tinh tế. Cực ít sai sót, ngấm ngầm trở thành lãnh tụ trong đám trẻ tuổi. Rất nhiều người của Thạch gia đều coi nàng ta như là gia chủ đời kế. Việc Thạch Hinh làm này, Thạch Thiên Thành thật ra không hề phản đối, hắn cũng vô cùng tò mò đối với đám giới giả thần bí này. Nhưng hắn không ngờ rằng Thạch Hinh lại có dũng khí xâm nhập vào hang cọp. Với cái nhìn của hắn, thân là người bề trên, dễ dàng đưa bản thân vào nguy hiểm chính là một sai lầm cực kỳ trí mạng. Mấy năm nay, cả Thạch gia chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Thạch Hinh, nhưng tới giờ vẫn không có chút tiến triển nào. Bây giờ đột nhiên có người nói có tông tích của Thạch Hinh. Thạch Thiên Thành làm sao có thể không kích động? Được, truyền tần số liên lạc qua đây. Thạch Thiên Thành chỉ trầm ngâm vài giây liền quả đoán hạ lệnh. Nhìn gia chủ khó che giấu vẻ mệt mỏi trước mắt, Hoa Thúc yên lặng gật đầu, lui ra khỏi phòng. Mấy ngày này, cả thiên hạ cũng phong vân biến ảo. Trước tiên là ba đại thế gia điều động lực lượng chiến đấu quy mô lớn trước giờ chưa từng có, trực tiếp làm cho thiên hạ Hà Việt lòng người hoảng loạn, Thạch gia cũng bị ép tiến vào trạng thái co cụm. Tiếp đó là một đồng bạn hợp tác quan trọng nhất của Thạch gia đột nhiên rời đi. Cũng làm Thạch gia nhất thời có chút tối sầm. Mấy ngày này, áp lực to lớn mà gia chủ Thạch Thiên Thành phải chịu, vượt xa người ngoài cuộc có thể tưởng tượng. Thạch Thiên Thành hít sâu một hơi, lên giày cóc tinh thần, mở máy liên lạc. Thạch tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Người phụ nữ xinh đẹp mà thành thục trong màn hình đó làm Thạch Thiên Thành bỗng ngạc nhiên ngẩn người. Thu Mạn quả nhiên biểu hiện ra năng lực ngoại giao mạnh mẽ. Người gần như bị diệt trùng quên lãng Thạch Hinh này ở trên tay nàng ta lại phát huy ra năng lực kinh người. Thạch gia không chỉ trả lại toàn bộ sản nghiệp thuộc về mấy người Mục Thương lúc trước, mà còn bị Thu Mạn vơ vét lượng lớn vật tư. Kim Quy tộc cũng giống như vậy, bị vơ vét tàn bạo một mẻ. Không thể không nói, thủ đoạn của Thu Mạn cao siêu, vô luận là Thạch Thiên Thành hay là Loren đều tâm cam tình nguyện hai tay dâng lên. Hai món tiền tài ngoài ý muốn này đã xoa dịu rất lớn nguy cơ tài chính đau đầu nhất của Diệp Trùng. Làm việc ngày đêm mấy ngày này, tốc độ tiêu hao nguyên liệu mà Mục Thương mang tới cực kỳ kinh người, bản thân hành tinh Giật Cúc không hề sản xuất khoáng vật, nếu như còn không bổ sung, rất mau bọn họ sẽ đối mặt hoàn cảnh khó mà tiếp tục. Phản phất như mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Nhưng hôm nay Tang Phổ đưa lên một báo cáo lại làm Diệp Trùng chú ý. Bởi vì để làm cho tất cả hành động không chịu sự quấy nhiễu không cần thiết, Diệp Trùng đã khống chế tất cả khu vực xung quanh hành tinh Giật Cúc, cấm tất cả tàu vũ trụ tiến vào. Nhưng hôm nay, đột nhiên có mấy tiểu đội quan giáp xông vào khu vực bị phong tỏa. Đội trưởng Tang tộc phụ trách cảnh giới lúc đó không chút do dự ra lệnh tấn công. Nhìn thấy mảnh vỡ quan giáp còn ghi lại trong báo cáo này, Diệp Trùng triệt để hết nói được gì. Ba đại thế gia. Mấy cái quan giáp này đều là quan giáp trinh thám xuất phát từ ba đại thế gia. Tiếp đó nhận được báo cáo, ngoài khu vực khống chế, có ba tàu vũ trụ đang rời xa hành tinh Giật Cúc với tốc độ cao. Nhà dục còn gặp mưa rào, vấn đề này vào lúc chết người lại gây nên sự chú ý của ba đại thế gia, Diệp Trùng quả thật là chịu khổ mà thốt không ra lời. Chương 442, cuối cùng sắp tới rồi. Rất nhanh, ba đại thế gia liền có phản ứng. Trong thời gian cực ngắn, xung quanh khu vực khống chế của mấy người Diệp Trùng thường phát hiện một vài quan giáp khả nghi. Mấy quan giáp này luồn lách vô cùng, bọn chúng chỉ quan sát từ xa quan giáp tông ủi của Tang tộc bên trong khu vực khống chế, không hề tới gần bên này. Đối với thế lực bọn họ không hề quen thuộc này, ở trong giờ phút mẫn cảm, nguy cấp này, ba đại thế gia không có ngoại lệ nào, đều chọn thái độ thận trọng. Mấy đội ngũ quan giáp nhỏ này làm Diệp Trùng rất đau đầu, nhưng hiện giờ hắn đã không có thời gian đi lo đến bọn chúng. Bởi vì chỉ số không ổn định của không gian đã sắp tới gần điểm tới hạn rồi.